Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 26, ảnh tử khảo nghiệm. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối phương không nói Lâm Hoan nếu là không thể kịp thời chạy đến vậy sẽ có hậu quả gì. Có thể Lâm Hoan cũng không dám trì hoãn dù là một giây đồng hồ. Lâm Hoan dùng nhanh nhất nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Cầm điện thoại di động lên túi tiền liền muốn đi ra ngoài. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở lại đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ nhận được nhiệm vụ mới khảo nghiệm. Nhiệm vụ mục tiêu, thông qua ảnh tử khảo nghiệm. Độ khó đẳng cấp, cấp B, nhiệm vụ ban thưởng, 280 điểm kinh nghiệm, 1130 điểm hệ thống điểm tích lũy. Xem hết hệ thống ban bố nhiệm vụ mới về sau. Lâm Hoan là mọi loại cảm xúc ở trong lòng, kinh ngạc, hưng phấn, bất đắc dĩ, phiền muộn, đủ loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, để hắn nhất thời giống như đứng im đứng tại chỗ. Hô, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, tiếp theo từ trong túi móc ra một điếu thuốc điểm chúng. Khoan thai tự đắc hút, nhìn thấy nhiệm vụ này về sau Lâm Hoan mới hiểu được. Nguyên lai đây chính là một cái bẫy. Một cái khảo nghiệm hắn phải chăng có tư cách gia nhập cự long chi ảnh cục. Nếu là cự long chi ảnh người đặt ra bẫy, cái kia Triệu Thanh Nhã tự nhiên là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch điểm này, Lâm Hoan mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Quản gia, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi nói cho ta một chút, đến cùng làm thế nào mới có thể thông qua khảo nghiệm. Có hệ thống cái này siêu cấp hách tài, Lâm Hoan tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng, hệ thống không cách nào dự báo còn chưa phát sinh sự tình. Quản gia không có bất kỳ cái gì tình cảm sắc thái trả lời để Lâm Hoan tâm lại một lần rớt xuống đáy cốc. Ta sát, chẳng lẽ cự long chi ảnh không có một bộ cụ thể thu người tiêu chuẩn? Lâm Hoan không cam lòng truy vấn, quản gia đáp, điều kiện không đủ, không cách nào biết được. Không cách nào từ quản gia cái này cần đến muốn đáp án. Lâm Hoan dứt khoát ngậm miệng lại. Không hỏi, và kia vứt bỏ trong kho hàng. Một tên nam tử mặc áo đen sau khi cúp điện thoại nói ra. Nghe được, hắn rất lo lắng ngươi. Người áo đen này đúng là tại Long Đầu trong văn phòng xuất hiện qua ảnh tử. Triệu Thanh Nhã lúc này đang ngồi ở trên ghế. Xác thực nói là bị trói trên ghế. Nhưng nàng sắc mặt biểu lộ cũng rất nhẹ nhõm, không hề giống bị bắt cóc dáng vẻ. Huấn luyện viên, hắn đã đáp ứng tới. Ảnh tử đáp, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn hẳn là sẽ tới. Đạt được đáp án này về sau. Triệu Thanh Nhã thở dài. Nói ra, nếu như hắn không đến, hoặc là cuối cùng chứng minh hắn không phải phong tiền bối đồ đệ. Ngài sẽ làm thế nào? Ảnh tử trầm mặc nửa ngày. Nói ra, nếu như hắn không đến, đã nói lên hắn là một cái tham sống sợ chết chi đồ. Giống như vậy người, chúng ta cự long chi ảnh khẳng định là sẽ không cần. Nếu như hắn lừa gạt Long Đầu, vậy hắn không chỉ có không cách nào gia nhập cự long chi ảnh. Còn biết nhận tương ứng trừng phạt, điểm ấy Long Đầu bên kia sẽ có quyết đoán, người ta không cần quan tâm, hy vọng hắn không có nói láo đi. Triệu Thanh Nhã ở trong lòng cầu khẩn, nhìn thấy Triệu Thanh Nhã trên mặt lo lắng thần sắc, ảnh tử lông mày chính là nhíu một cái. Một tên ưu tú đặc công là không thể bị nhi nữ chi tình ảnh hưởng. Hắn không hy vọng nhìn thấy bản thân học sinh bị loại chuyện này ở chỗ ràng buộc. Nhưng là thân là huấn luyện viên, hắn lại không cách nào ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Chỉ có thể nhắc nhở, ngươi là một tên đặc công. Muốn thường xuyên lấy nhiệm vụ làm trọng, ảnh tử để Triệu Thanh Nhã trong lòng siết chặt, nàng liền vội vàng gật đầu nói. Vâng, học sinh nhớ kỹ, ảnh tử nhìn đồng hồ, sau đó lấy ra cùng nhau băng dính, nói ra, tạm thời ủy khuất một cái đi. Triệu Thanh Nhã nhẹ gật đầu, mặc cho đối phương dùng băng dính đem miệng của mình che lại. Sau khi làm xong, cùng Lâm Hoan nửa giờ ước hẹn cũng sắp trôi qua. Thế là ảnh tử bắt đầu mặc niệm nói. 10, 9, 8, 7 tại ảnh tử tức đếm tới một thời điểm, nhà kho đại môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy lái đến. Lâm Hoan thở hổn hển, thần sắc khẩn trương hướng bên trong nhìn lại, khi hắn nhìn thấy bị trói trên ghế Triệu Thanh Nhã lúc. Lập tức hô lớn, Thanh Nhã, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Triệu Thanh Nhã không cách nào nói chuyện, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Ra hiệu Lâm Hoan mau chóng rời đi. Lâm Hoan nơi nào sẽ rời đi? Đừng nói hắn đã biết đây là một cái cự long chi ảnh vì khảo nghiệm bản thân mà bày cục. Coi như không biết, hắn cũng không thể vứt bỏ Triệu Thanh Nhã tại không để ý, chỉ gặp Lâm Hoan dùng một loại thấy chết không sờn ngữ khí nói ra. Trừ phi đem ngươi cứu ra ngoài, nếu không ta cũng sẽ không đi. Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết, mặc dù Triệu Thanh Nhã biết mình cũng không cái gì nguy hiểm. Nhưng là Lâm Hoan những lời này nói đinh tai nhức óc. Để nàng nghe hay là cực kỳ cảm động, liền Liên Ảnh Tử Tại nghe xong sau cũng là run lên trong lòng. Âm thầm cảm thán nói, kẻ này có tình có nghĩa. Không tệ, Lâm Hoan còn không biết hắn vừa rồi biểu hiện đã thắng được Ảnh Tử một câu có tình có nghĩa đánh giá. Thấy đối phương không nói lời nào, hắn còn tưởng rằng bản thân vừa rồi diễn quá sốc nổi nữa nha. Nhưng là bất kể như thế nào, Lâm Hoan đều phải tiếp tục diễn tiếp. Uy, ngươi nhanh lên đem Thanh Nhã thả, có gan liền hướng ta đến. Khi dễ một nữ nhân tính là gì anh hùng hảo hán? Ảnh Tử khàn khàn cười nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, cũng không biết ngươi có hay không cuồng vốn liếng. Hừ, ta có bản lãnh hay không? Ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tiếng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền bày ra thái cực quyền thức mở đầu thái cực khởi thế. Ảnh Tử kinh dị một tiếng, nói ra, thái cực quyền, hắn thấy, Lâm Hoan động tác trôi chảy tự nhiên, tinh khí thần hòa làm một thể, tựa như một cái chìm đắm thái cực quyền mấy chục năm tông sư. Có thể Lâm Hoan mới bao nhiêu lớn? Vẻn vẹn 23 tuổi mà thôi. Lâm Hoan trung khí 10 phần nói ra. Không sai, đúng là thái cực quyền. Vậy liền để ta đi thử một chút ngươi thái cực quyền luyện đến cái gì hỏa hầu đi. Ảnh Tử nóng lòng không đợi được. Tiếng nói vừa mới rơi xuống đất liền ra tay trước công qua. Lâm Hoan thấy thế giật mình. Vội vàng dùng ra một chiêu tứ lạng bạt thiên cân. Muốn đẩy ra đối phương nắm đấm. Làm hắn không tưởng tượng được là, đối phương một quyền này cực kỳ dữ dội, vẻn vẹn vừa mới tiếp xúc, liền chấn động đến cánh tay hắn run lên, thật là lớn lực lượng. Một tiếng kinh hô về sau, Lâm Hoan lập tức từ bỏ đẩy ra quả đấm đối phương dự định. Chuyển thủ vì lui, bá bá Lâm Hoan liền lùi lại hai bước sau né tránh đối phương một quyền này. Tiếp lấy thừa dịp đối phương lực mới chưa sống thời khắc. Xét đánh không kịp bưng tai đánh ra một cái liên thủ pháo. Cái này liên thủ pháo tấn mãnh vô cùng, thẳng đến Ảnh Tử lòng ngực mà đi, nếu là bị hắn đánh trúng, coi như Ảnh Tử thực lực cao thâm, khó tránh khỏi cũng sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng là Ảnh Tử dù sao cũng là đương thời có hạng cao thủ. Vạn phần trong lúc nguy cấp, hắn ngạnh sinh sinh đem thân thể hướng bên cạnh tránh ra. Vừa lúc tránh thoát Lâm Hoan cái này liên thủ pháo, ngươi còn biết bát cực quyền. Ảnh Tử ánh mắt độc ác, một chút liền nhìn ra Lâm Hoan dùng chiêu này là bát cực quyền bên trong tứ môn liên thủ pháo. Hừ, ta biết nhiều, Lâm Hoan không có ngừng. Song phong quán nhĩ, thập tự quyền, tam vân thủ, tiếp thân kháo, thập nhị liên truy, một chiêu tiếp lấy một chiêu bị hắn phát huy ra. Thái cực, hình ý, vịnh xuân. Bát cực, thông bối, ngươi làm sao biết nhiều như vậy công phu? Ảnh Tử mặc dù bị Lâm Hoan cái này liên tiếp công kích bức cho không ngừng né tránh lui lại. Nhưng là thân hình không chút nào đều không hiện hoảng loạn. Càng thêm đáng sợ là, hắn đang lùi lại bên trong lại còn đem Lâm Hoan sử dụng chiêu thức tất cả đều nhận ra được. Đương nhiên là học rồi. Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan lại là vài cái sát chiêu dùng ra. Ép Ảnh Tử lại là liên tiếp lui về phía sau, là, sư phụ của hắn nhất định là Phong tiền bối không thể nghi ngờ. Trước đó, toàn bộ Hoa Hạ cũng chỉ có Phong Viễn Trinh một người có thể đem thái cực. Vịnh Xuân, bát quái trở võ thuật dung hội cùng một chỗ, hiện tại lại nhiều cái Lâm Hoan, ngoại trừ Phong Viễn Trinh đem suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho Lâm Hoan bên ngoài. Ảnh Tử rốt cuộc nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng. Tại hai người bọn họ đối chiến thời điểm, Triệu Thanh Nhã một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Hoan nhìn. Nhìn một chút, Triệu Thanh Nhã trong mắt liền có nhiều mấy phần cảm động cùng ý vui mừng. Kết chương.